đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108. Ngón út dây đỏ, cầu đẩy phiếu, cáo hoàn thành, tông môn kiến tạo thành tựu ban thưởng cấp cho. Trần Lương Sư thu hoạch 1, cái kim sắc cẩm nang cùng một cái màu đỏ cẩm nang. Kim sắc cẩm nang, đây là Trần Lương Sư đạt được cái thứ 2 kim sắc cẩm nang. Đáy lòng có chút cực nóng, không biết có thể khai ra thứ gì đồ tốt, bất quá đây cũng là chuyện sau đó. Trần Lương Sư nhìn về phương xa, hắn biết có không ít cường giả từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm nơi này. Sơn môn đã lập, có thể đem Phi Tuyết gọi về, mà liền tại Trần Lương Sư chuẩn bị đưa tin thời khắc, hắn hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn về phía Thanh Loan, chỉ gặp Thanh Loan xông tới. Tại Trần Lương Sư ánh mắt nghi hoặc dưới, thần điểu truyền đến niệm thoại, tay trái, Trần Lương Sư giơ lên tay trái, ngay sau đó liền gặp thần điểu chậm rãi cúi đầu xuống. Mỏ chim điểm nhẹ tại Trần Lương Sư trên mu bàn tay. Ông, một đạo màu xanh thanh loan văn ấn trống rỗng hiển hiện. Lưu quang hội tụ mà đi. Tại Trần Lương Sư tay trái ngón út bên trên có một đạo màu đỏ huy quang lưu truyền. Giống như là một đạo màu đỏ sợi tơ. Đây là dây đỏ quấn chặt lấy Trần Lương Sư tay trái ngón út. Sau đó trôi hướng phương xa. Phảng phất xuyên qua hư không. Nhìn bằng mắt thường không thấy đi hướng. Trần Lương Sư không phát hiện được có bất kỳ dị thường. Nhưng hệ thống có thể cáo đây là chuỗi nhân quả. Chuỗi nhân quả. Không đợi Trần Lương Sư hỏi thăm, hệ thống liền lại phát ra thanh âm. Thần điểu thanh loan vì thụy thú, có trưởng nhân duyên năng lực. Trần Lương Sư thần sắc dần dần trở nên quái dị. Nguyên lai đây là nhân duyên tuyến. Trần Lương Sư nhìn về phía trên ngón tay quấn lên hư ảo dây đỏ. Cho nên, tại cái này dây đỏ một chỗ khác chính là mệnh của hắn định người. Trần Lương Sư một lần nữa nhìn về phía thanh loan, giống như là từ trong mắt thấy được hỏi thăm chi ý. Trần Lương Sư cười lắc đầu, tiếp nhận hảo ý của nó. Nhân duyên này tuyến cũng không phải lung tung dắt, cho nên cái này khiến hắn có chút để ý dây đỏ một chỗ khác người là ai. Cái gọi là mệnh định người, tất nhiên là bởi vì tại lẫn nhau trên đường làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lúc này, Trần Lương Sư bỗng nhiên có chút kinh ngạc xoay người lại. Trong mắt phản chiếu ra một vị hắc y thiếu nữ thân ảnh. Sư tôn, Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn cái này bốn phía kiến trúc. Trần Lương Sư cười hỏi, tiểu tiểu, người khi nào tới nơi đây? Gần đây, người biết vi sư tại cái này. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu, đệ tử gặp trong núi kia hung liệt gió không có sau liền muốn nhìn lại xem xét. Nàng kỳ thật cũng cảm thấy ngoài ý muốn, có thể ở chỗ này nhìn thấy sư tôn. Mà lúc này, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên hiếu kỳ nhìn về phía nhà mình sư tôn tay trái ngón út bên trên dây đỏ. Sư tôn, đây là, nàng vì sao nhìn thấy? Trần Lương Sư khẽ giật mình, cũng hỏi thăm hệ thống. Nhân duyên này tiến vốn phải là chỉ có mình cùng thanh loan bực này thụy thú có thể nhìn thấy đồ. Vật, cho dù có chút tu có đặc thù công pháp thần thông người cũng có thể trông thấy. Cũng không nên là chỉ có thuế phàm cảnh Diệp Tiêu Tiêu có thể nhìn thấy. Đáp mục tiêu mệnh cách khác thường, có thể thấy được, không hổ là ngạo thiên. Cùng những người khác chính là không giống. Trần Lương Sư ngoác ngoác chỉ bên trên dây đỏ, cười nói, đây là thanh loan cho vi sư dắt nhân duyên tuyến. Nói không chừng về sau ngươi liền có thể có một vị sư nương. Sư nương, chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu ngơ ngẩn. Sau đó nhíu lại lông mày đi lên phía trước. Sau đó từ chữ vật trong túi lấy ra một thanh cái kéo. Chỉ thấy thiếu nữ bỗng nhiên cầm cái kéo hướng phía sư tôn ngón út bên trên dây đỏ cắt đi. Ồ, Trần Lương Sư mở to hai mắt. Hắn lập tức thu tay về. Tiểu tiểu, ngươi muốn làm gì? Đệ tử lúc tu luyện có rõ ràng cảm ngộ. Tương lai nếu muốn chứng đạo trường sinh, tự nhiên là nhân quả trói buộc càng ít càng tốt. Gặp nhà mình đại đệ tử thật tình như thế cùng mình nói, Trần Lương Sư lại có chút ngạc nhiên. Người tu ngươi trường sinh đạo, vì sao muốn cắt ta nhân duyên tuyến? Trần Lương Sư bảo trì trấn định, nói ra, vì sư tự có suy tính, ngươi không cần lo lắng. Sư tôn, đệ tử cảm thấy cái này tuyến vẫn là cắt tốt, có thể trông thấy liền có thể cắt. Trần Lương sư tự nhiên không có khả năng để nàng thật đem cái này tuyến cắt. Cho dù ai tới cũng không thể đối cái này cái cọc nhân quả không có hứng thú. Còn có, hắn có phải hay không bình thường quá nuông chiều nha đầu này rồi. Suy nghĩ cẩn thận, nếu như đổi lại là cái khác ba người đệ tử, liền xem như đổi lại nhất bướng bỉnh tiểu man, cũng sẽ không làm như vậy hành vi. Xem ra cần nghiêm khắc chút. Trần Lương sư ngữ khí trở nên nghiêm nghị. Tiểu tiểu, Diệp Tiêu Tiêu còn là lần đầu tiên nghe được sư tôn đối với mình nghiêm túc lên ngữ khí. Nàng thân thể cứng đờ, sau đó đứng tại chỗ xoay người thi lễ một cái. Là đệ tử vượt qua. Trần Lương sư đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem kia dây đỏ, cuối cùng rời đi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Thanh Loan. Trần Lương sư tự nhiên biết đây là Diệp Tiêu Tiêu lần thứ nhất gặp Thanh Loan. Nhưng nàng vì sao không tốt đẹp gì kỳ? Ngược lại đương nhiên vươn mình tay, cho ta dắt một cái nhìn xem. Trần Lương sư nghi hoặc nhìn về phía thiếu nữ. Hắn cho tới nay đối nha đầu này tâm tư đều đoán không cho phép. Nhưng nghe đến lời này hắn vẫn là lơ ngơ. Thanh Loan nhìn xem thiếu nữ, cuối cùng lắc đầu đầu, cho ta dắt một cái. Thanh Loan lại lắc đầu, cho ta, chấm ngoặc kép, tiểu tiểu. Thiếu nữ nhìn về phía sư tôn. Trần Lương sư như có điều suy nghĩ, nói, mạng ngươi cách khác thường. Thanh Loan không cách nào vì ngươi giật dây. Diệp Tiêu Tiêu nghi hoặc, không cách nào vì ta giật dây. Thanh Loan gật đầu, thế là Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía sư tôn, nói, nhưng tam sư muội mới là thiên sát cô tinh đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có nói mình như vậy sư muội sao? Trần Lương sư cổ quái hỏi, ngươi vì sao như vậy cảm thấy? Tam sư muội đã từng kinh lịch, cùng trời sát cô tinh hoàn toàn phù hợp. Diệp Tiêu Tiêu sau khi nói xong ngừng tạm, sau đó hỏi thăm, chẳng lẽ đệ tử nói không đúng? Trần Lương sư nói ra, sư muội của ngươi chỉ là vận khí kém chút thôi. Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi, nàng biết sư tôn ý tứ, thế là liền không ở cái đề tài này bên trên nhiều lời. Ngay tại Trần Lương sư chuẩn bị cùng Thanh Loan nói cái gì thời điểm, nhà mình đại đệ tử lại lên tiếng, sư tôn dây đỏ liên tiếp người kia, ở nơi nào? Trần Lương sư lắc đầu, vì sư cũng không biết, người kia khả năng tại Linh Châu, cũng có thể là không tại Linh Châu, tại nơi càng xa xôi hơn cũng khó nói, khi nào có thể gặp phải, hắn càng là không biết. Nói trở lại, nhà đầu này để ý như vậy hắn cái này dây đỏ làm cái gì? La Thiên ngũ giới, Hạo Nguyên Châu, tại giới này cực tây khu vực, có vô số tòa mây khói lượn lờ tiên sơn treo ở không trung. Những cái kia tiên sơn tương hỗ ở giữa dựng lên cầu vượt đem tiên sơn tương liên. Nếu có thể một chút thu hết, liền có thể nhìn ra bọn này núi ở giữa ẩn chứa vô cùng huyền ảo phù trận chi đạo. Hư không bên trong còn ấn khắc lấy thường nhân không cách nào nhìn thấy hoa văn đại đạo. Trong núi thiên hà du động, Ngọc Điện Quỳnh Lâu đứng ở các làm tiên sơn ở giữa. Tiên vụ phun trào, hào quang mờ mịt tràn ngập bát phương. Nghiễm nhiên một bộ tiên giới nguyệt cung thần điện tuyệt thế phong cảnh đồ. Cái này thật là thế gian ít có động thiên phúc địa. Ở trong đó một tòa bên trong ngọn tiên sơn, rực rỡ muôn màu tiên điện sừng sững ở đó, bị thiên hà quay chung quanh, mà tại trung ương có vô số hoa sen, trong đó một vị dung mạo tuyệt thế áo trắng thiên tiên chính xếp bằng ở đài sen phía trên. Trên bầu trời truyền đến thanh thúy êm tai tiếng vang, thanh quang lưu chuyển, chỉ thấy tiên vụ về sau bay tới một con thần điểu Thanh Loan. Thanh Loan, tại ao sen bên ngoài, có một vị đạo bào nữ tử thấy cảnh này sau cũng cảm thấy nghi hoặc. Sau đó chính là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt lộ ra dị sắc. Thanh Loan đi tới trong ao sen. Vị kia áo trắng tuyệt thế thiên tiên nữ tử mở ra tinh mâu. Nhìn thấy Thanh Loan sau phun lộ ra khiến phương này tiên địa cũng vì đó thất sắc tuyệt mỹ tiếu dung. Như thế nào đến nơi này? Tay phải. Hà. Nữ tử lộ ra nghi ngờ sắc. Nhưng vẫn là đưa tay phải ra. Thanh Loan cúi đầu, mỏ chim điểm nhẹ, Một đạo hư ảo dây đỏ quấn quanh ở nữ tử tay phải ngón út bên trên. Sau đó trôi hướng phương xa. Nàng lập tức hiểu ý tứ trong đó. Lộ ra ngạc nhiên đờ đẫn biểu lộ. À, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.